Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, trang 471. Đến đây lúc nào trung đình? Ngày hôm qua, như thế nào không tới trước ma pháp tháp tìm ta? Nga, người công tác bận rộn như vậy, ta sợ quấy rầy đến ngươi, ngắn ngủn vài câu đối thoại. Để lộ ra hai người thân cận trình độ, đi theo pháp thần pháp thành nhóm không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh ngạc thần sắc, bị bên cạnh hóa. Fritton, mặt xám như cho tàn, đàn lóp mỉm cười mà đối đơn thuần tiểu yêu tinh nói. Hảo hảo thi đấu, tốt, đàn lóp, cảm ơn ngươi, tiểu yêu tinh cúi mình vái chào sau, mang theo các bạn nhỏ đi trước sân thi đấu phụ cận chỗ ngồi. Đương nhìn đến đi ở mặt sau cùng tóc vàng lục mắt thiếu niên khi đàn lóp biểu tình nháy mắt dại ra, thiếu chút nữa thất thanh gọi ra, lão sư, vạn hạnh. Hắn tự chủ siêu cường, ngạnh sinh sinh mà nghẹn lại, tinh linh vương. Tinh linh vương vì cái gì ngụy trang thành nhân loại tự mình bồi tiểu yêu tinh nhóm tới đại lục rèn? Hắn lấy pháp thần danh nghĩa thề, tuyệt đối không có nhận sai, là hắc ám thế lực nhanh hơn tiến trình, vẫn là thần hắc ám trước tiên buông xuống. Đàn lóp không cấm khẩn trương, rất tưởng đuổi theo đi dò hỏi, bất đắc dĩ trường hợp không đúng, chỉ có thể mở ra tâm linh cảm ứng ma pháp, lão sư. Ngài, hắn còn không có hỏi xong, trong đầu vang lên tinh linh vương ôn hòa thanh âm, đàn lóp. Không cần khẩn trương, đem ta coi như bình thường học sinh là được. Được đến lão sư chỉ thị, đàn lóp âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất động thanh sắc về phía đi xa tóc vàng thiếu niên hơi hơi gật đầu thi lễ, pháp thần đại nhân. Ngài nhận thức đứa bé kia? Mỗ vị pháp thánh nhịn không được tò mò hỏi, đúng vậy. Đàn lóp cười nói, kia hài tử là ta trải qua Cetasis núi non khi nhận thức người miền núi, hắn có được cực cao ma pháp thiên phú, kia trong chốc lát ta phải hảo hảo mà quan khán thi đấu. Vị kia pháp thành ánh mắt sáng lên, đúng rồi, nghe nói Elias đã trở lại. Đúng vậy, đàn lóp nhìn về phía cùng Zephyr ngồi cùng nhau Elias, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, vị thành niên tiểu yêu tinh nhóm ra cửa rèn luyện. Có tinh linh vương cùng tinh linh chiến sĩ bảo hộ, ai dám chọc? Khó trách vừa rồi xem Fritton sắc mặt ám trầm, phòng trừng gặp Elias tức chết người không đền mạng độc miệng công kích, trận này ma pháp học đồ thi đấu có lẽ cũng cùng Elias có quan hệ. Tinh linh cùng yêu tinh là quang minh chính trực chủng tộc, thà rằng đường đường chính chính mà tỉ thí, cũng không muốn đầu cơ trục lợi. Tuy rằng Spirion là trung cấp đại pháp sư, nhưng Đan Lop tin tưởng hắn sẽ không sử dụng vượt qua ma pháp học đồ cao cấp ma pháp. Đan Lop không nhanh không chậm mà đi hướng ghế trọng tài, hiện trường thoáng chốc vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Khán giả đứng dậy cung kính về phía pháp thần đại nhân hành lễ, hắn nhấc tay vẫy vẫy, nửa phút sau biểu tình nghiêm túc mà ngồi xuống. Trọng tài vào chỗ, các tuyển thủ nên lên sân khấu, thính phòng hàng phía trước. Quang chi tiểu đội các đồng đội vì thư lê cổ vũ, Spirion. Người nhất định phải hung hăng mà giáo huấn ra hỏa kia. Đúng vậy, cho hắn biết ý thế hiếp người là sẽ đá đến ván sắt, mà pháp sư là quang minh sứ giả. Ti tiện người vĩnh viễn không chiếm được quang thần chiếu cố. Chỉ mong trải qua lần này giáo huấn, hắn có thể hảo hảo làm người. Spirion, ngươi phải cẩn thận, Luix trên người nhất định có rất nhiều cao cấp ma pháp quyển trục, Hector lo lắng mà nhắc nhở, hắn hiểu biết Luix, quỷ kế đa đoan, tuyệt không sẽ ngoan ngoãn mà bằng tự thân bản lĩnh thắng thi đấu, cảnh kỹ tái không cấm ma pháp quyển trục. Thư Lê đứng dậy, sửa sang lại ma pháp bào, từ túi chữ vật lấy ra một cây bình thường cấp thấp ma pháp trượng, Hector. Đừng lo lắng, mặc kệ hắn có cái gì kỹ xảo. đều không thắng được thi đấu. Hector thấy hắn tin tưởng 10 phần. Nặng nề mà gật đầu, vô luận như thế nào, hắn đều phải tin tưởng chính mình bằng hữu, ta lên sân khấu. Thư Lê ngẩng đầu ưỡn ngực mà chiều. Sân thi đấu đi đến, Spirion, phía sau, vang lên ếch dễ nghe thanh âm. Thư Lê theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn về phía tuấn Mỹ tóc vàng thiếu niên, hào hào hưởng thụ thi đấu. Ace nói, hảo lý. Thư Lê làm cái tất thắng thủ thế, Ace ý tứ là làm hắn đánh đến lâu một chút. Đừng lập tức thắng, người xem không đã ghiền. Chính mình còn không có cảm giác thành tựu, nói cũng là. Chỉ có gặp nhiều trọng đả kích, mới có thể nhớ kỹ giáo huấn. Nếu không ai dạy dỗ kiêu ngạo quý tộc thiếu gia, hắn rất vui lòng đại lao. Thư Lê dương sán lạn tươi cười. Đi vào sân thi đấu khu vực, đồng thời, Louis kim quang lấp lánh trên mặt đất tràng, chỉ thấy hắn thân xuyên hoa lệ cao cấp ma pháp bào. Tay cầm được khảm nhật quang thạch cao cấp ma pháp trượng. Cái trán, cánh tay, bên hông, cổ chân đều đeo cao cấp ma pháp phòng cụ. Toàn bộ võ trang, cùng hắn so sánh với Thư Lê xuyên ma pháp học đồ giáo phục. Tay cầm thấp nhất giai ma pháp trượng, không có bất luận cái gì phòng cũ, keo kiệt cực kỳ, cao cấp ma pháp học đồ trong quyết đấu cấp ma pháp học đồ, đứng đầu trang bị quyết. Đấu rác rưởi trang bị, đây là một hồi không công bằng thi đấu, thính phòng nào đó vị trí. Một cái thân khoác mũ choàng áo choàng người, gắt gao dựa gần Sidler nói, chậc chậc chậc. Bần cùng người miền núi cùng quý tộc gia thiếu gia. Đối lập tiên minh, tiểu gia hỏa chỉ sợ muốn có hại. Sidler nhíu mày. Câm miệng, muốn xem thi đấu. Liền bảo trì an tĩnh. Cũng không nghĩ vì đem hắn lộng tiến học viện. Chính mình gánh chịu bao lớn nguy hiểm. Ám tinh linh Morizzi làm cái khóa kéo động tác. Nghe lời mà nhắm lại miệng. Sidler nhìn trên sân thi đấu hai cái lẫn nhau rằng co ma pháp học đồ. Nghiêm nghị nói, trang bị cùng cấp bậc cũng không phải quyết định thắng bại mấu chốt, nguyên tố lực tương tác mới. Là quan trọng nhất điều kiện, chỉ cần đôi mắt không mù cao cấp ma pháp sư. Đều có thể cảm nhận được, cái kia tên là Spirion thiếu niên bên người, nguyên tố chi lực nùng đến đáng sợ. Morizzi dùng mang bao tay tay hướng hắn giơ ngón tay cái. Lên, Sidler, thi đấu giữa sân, Louis cao ngạo mà giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay Thư Lê, cười lạnh nói, nguyên bản chỉ là ta cùng Hector chi gian mâu thuẫn, chính ngươi trộn lẫn tiến vào, liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Thư Lê ôm ma pháp trượng, không sợ mà nhìn thẳng hắn. Hector là ta đồng đội, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Ngươi tàn nhẫn độc ác, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dứt lời, hắn bỗng chốc động, thân pháp nhanh nhẹn mà nhằm phía Louis, không cho hắn một chút phản ứng cơ hội, nhấc chân hung hăng mà đá ra đùi phải, chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng đối phương ngực. Hết chương.